tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1001, nổi tiếng tinh không, góc truyện audio.com, nhìn qua ba người tần quân, trăm vạn binh lính của vạn pháp đảo đều nghiến răng nghiến lợi, thân thể lại bởi vì hoảng sợ mà không bị khống chế run rẩy. Bọn hắn rất muốn quay người đào tẩu, nhưng không có mệnh lệnh, ai cũng không dám chạy. Đối mặt với Bồ Đề Tổ Sư, trong lòng bọn họ vô cùng bất định, cường giả như vậy thật là lấy số lượng có thể áp chế sao? Ngân Giáp Nam Tử dẫn đội cũng lâm vào bên trong thiên nhân giao chiến, nếu như bọn họ thả tần quân ba người rời đi thì ngày sau bọn hắn còn thế nào lăn lộn? Huống chi Dịch Hàn còn là trụ cột của bọn hắn, không có Dịch Hàn, thế lực của bọn sẽ hóa thành vụn cát, thậm chí ngay cả vạn pháp đảo cũng bị thế lực khác chiếm đoạt, hậu quả khó mà lường được. Chuyện gì, các ngươi còn muốn tiếp tục chịu chết sao? Tần quân cười nhạo nói, liếc nhìn trăm vạn binh lính, hắn ngược lại càng thêm ngông cuồng. Đây cũng không phải là trăm vạn phàm nhân, bọn hắn tu vị kém cỏi nhất cũng có kim tiên cảnh, có một nửa là cường giả thái ất cảnh, nhưng đối mặt với ánh mắt của tần quân, liền không người dám tới đối mặt. Hôm qua tên Ngư Tinh khinh thị tần quân kia càng là trong biển người run lẩy bẩy, vừa nghĩ tới thái độ của hắn hôm qua đối với tần quân, hắn giữa hai chân liền chảy ra một cỗ hoàng thủy. Cường Lương đi theo hừ lạnh một tiếng, hai đầu hoàng xà từ bên hông hắn uốn lượn, mặt mũi của hắn cũng dần dần biến thành đầu hổ, dữ tợn đáng sợ. Nhìn qua tổ vu chân thân của Cường Lương, các binh sĩ vạn pháp đảo liền giống như nước thủy triều thối lui, còn tưởng rằng Cường Lương muốn bạo khởi xuất thủ, tràng diện hùng vĩ dị thường. Hừ, một đám phế vật, tần quân vung tay áo hừ nói, không chút nào hạ giọng, để các binh sĩ vạn pháp đảo nghe được sắc mặt âm tình biến ảo, nhưng không người nào dám ngoi đầu lên giận dữ mắng mỏ. Đối phương càng là yên tâm có chỗ dựa vững chắc, trong lòng bọn hắn càng không nắm chắc. Cứ như vậy, tần quân liền mang theo Bồ Đề Tổ Sư cùng Cường Lương hướng về ánh sáng sâu trong tinh không bay đi, những nơi đi qua, binh lính vạn pháp đảo đều hoảng hốt tránh né, cấp tốc nhường ra một đầu thông đạo. Tên Ngân Giáp Nam Tử kia nghiến răng nghiến lợi cuối cùng vẫn chậm rãi thả ra kiếm trong tay xuống. Ngay cả Dịch Hàn cũng bị nhẹ nhõm bị đánh giết, bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên, cũng thật không nổi được sóng gió gì, sẽ chỉ đưa tính mệnh. Muốn báo thù cần phải có thực lực. Tần quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu liền phun ra một đạo cực đạo viêm hỏa, hóa thành mũi tên hỏa diễm bay vọt ra ngoài mấy vạn mét, rơi lên trên thân công tử nhà họ Phong vẫn còn trong hôn mê kia. Công tử nhà họ Phong chỉ có tu vị thái ất tán tiên. Căn bản gánh không được cực đạo viêm hỏa, tại trong hôn mê cấp tốc bị đốt thành tro bụi. Gia hỏa này cũng coi như may mắn, chí ít bị chết không thống khổ. Cái tai họa này, không chỉ gây họa tới người nhà, mà còn gây họa tới người bên ngoài. Tần quân lắc đầu cười nói, đồng thời liên tưởng đến hài tử trong bụng Trúc Nghiên Khanh cùng Liễu Nhược Lai, ngày sau phải dạy dỗ thật tốt miễn cho giống gia hỏa này, ngang ngược càn rỡ, còn tâm ngoan thủ lạt tai họa khắp nơi. Con cái hư hỏng, lỗi là của cha mẹ. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu nói, hắn cũng bắt đầu chờ mong hài tử của tần quân sẽ có bao nhiêu yêu nghiệt. Không cách nào thu tần quân làm đồ đệ, hắn có thể tại trên thân hài tử của góc truyện audio.com. Tần quân ra tay, bồi dưỡng thiên đế tương lai cũng là một kiện chuyện vui mừng. Một nhóm ba người liền nghênh ngang như vậy rời đi, dẫn tới sinh linh vây xem lần nữa oanh động lên. Tần thiên đế người này đến cùng là ai, thật cuồng a, chẳng lẽ là một tên thiên kiêu? Không có khả năng, tên bên trên thiên kiêu bảng tam thiên ta đều nhớ, không có cái tên tần thiên đế. Hiện tại không có, nhưng ngày sau khẳng định sẽ có. Hai vị thủ hạ của hắn đều rất lợi hại, đoán chừng phía sau có tiên giới làm chỗ dựa. Bọn hắn hướng cổ tiên giới bay đi, khó nói tần thiên đế là đệ tử tiên tôn mới thu nhận hoặc là con riêng. Các sinh linh càng nói càng thái quá, có một chút có thể khẳng định trận chiến ngày hôm nay chính là trận chiến để tần thiên đế bắt đầu nổi tiếng. Ngân Giáp Nam Tử nhìn qua bóng lưng ba người tần quân rời đi oán hận vung cánh tay thống hận sự bất lực của mình. Trong vạn pháp đảo càng là ồn ào một mảng, tòa vạn pháp đảo này thế nhưng là có hơn ngàn vạn sinh linh, chỉ ít có một phần ba là sinh linh lui tới ngang qua, đến từ những thế lực khác nhau. Phong Ô Hằng, Dịch Hàn vẫn lạc chứng minh một tên siêu cấp cường giả quật khởi. Không ít sinh linh đều ghi lại tần thiên đế cái tên này. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh chạy ra sinh thiên, thu hoạch được một lần thần ma đỉnh phong, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để tần quân nhếch miệng lên. Thần ma đỉnh phong cơ đã tích lũy 4 lần, một lần nữa liền có thể đổi lấy tử trung đỉnh phong. Trước hết để cho Cường Lương sử dụng, ngày sau có thể dùng hắn khuyên bảo những tổ vu còn lại. Vừa nghĩ tới mình vung tay ra lệnh thập nhị tổ vu đều là mở ra tổ vu chân thân dẫn chiến tinh không, hình ảnh liền đẹp đến mức để hắn không khỏi kích động. Bình tĩnh, trẫm hiện tại thế nhưng là người hàng phục Bồ Đề Tổ Sư cùng Thái Thượng Lão Quân. Tần Quân trong lòng đắc ý suy nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ đem Khổng Tuyên, Đông Hoàng Thái Nhất, Minh Hà Lão Tổ đều thu nhập vào dưới trướng. Trở thành đế hoàng mạnh nhất thần thoại. Sau đó hắn để Bồ Đề Tổ Sư lần nữa đem phất trần biến thành nửa hình cầu, sau đó ngồi xuống trong đó bắt đầu tu luyện. Hắn tại trong vạn pháp đảo thế nhưng là mua được không ít bảo bối. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở nên mạnh hơn rồi. Một khi đột phá thái ất tán tiên cảnh, bên cạnh hắn sẽ lại nhiều thêm hai tên cường giả thần thoại. Lời đồn phong ra phong ô hằng, dịch hàn vẫn lạc liền như là gió lốc tại bên trong cổ tiên tinh vực truyền đi tần thiên đế cái tên này, bắt đầu danh chấn tinh không. Bên trong một khỏa tinh cầu màu đỏ, Khổng Tuyên đang mang theo Lý Nguyên Bá hành tẩu tại bên trong một tòa thành thị. Các người có nghe nói gì không, thủ hạ của tần thiên đế đã đánh chết phong ra phong ô hằng cùng dịch hàn. Tần thiên đế là ai? Không thể nào, dịch hàn thế nhưng là cường giả nhập thánh A, cổ tiên tinh vực đều tìm không ra mấy người có thể chém giết được hắn. Thiên đế, ai dám lấy cái tên cuồng như thế? Nghe sinh linh lui tới nói chuyện với nhau, Lý Nguyên Bá liền ngẩn người cố nén kích động hỏi. Huynh trưởng, tần thiên đế chẳng lẽ là bệ hạ sao? Khổng Tuyên nhíu mày, thời điểm bọn hắn rời đi tần quân còn chưa đổi tên là thiên đế cho nên hắn cũng có loại nghi hoặc này. Hẳn là không phải đi, huyền đương đại thế giới nhưng không thể nhanh như vậy liền. Gocchuyenaudio.com, thống nhất, Khổng Tuyên lắc đầu cười nói. Hắn hiện tại mang theo Lý Nguyên Bá du tẩu trong vũ trụ tìm kiếm cơ duyên trợ giúp Lý Nguyên Bá nâng cao một bước đối với toàn bộ cổ tiên tinh vực, hắn đều không có để vào trong mắt. Ngay cả cổ tiên tinh vực đều không nhập vào pháp nhãn của hắn, huống chi là tần quân còn ở bên trong huyền đương đại thế giới. Vạn nhất là bệ hạ thì sao, bệ hạ tốc độ phát triển thế nhưng là rất nhanh. Lý Nguyên Bá vò đầu cười nói, hắn độ trung thành mắc chỉ số đối với tần quân có thể nói là khăng khăng một mực tín nhiệm mù quáng. Hắn nhưng là nhìn lấy tần quân từng bước một trèo lên đến độ cao này, để hắn trong đáy lòng bội phục tần quân. Bên cạnh hắn chỉ có một tên nhập thánh, mà ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất đều đánh không thắng. Khổng Tuyên nhẹ giọng nói, ánh mắt hững hờ quét về phía quầy hàng tập hợp ở bên cạnh. Lý Nguyên Bá nghe xong, đành phải bỏ ý niệm này đi. Đồng thời tâm lý cũng đang mong đợi sớm ngày đột phá, lại trở về giúp tần quân thống nhất huyền đương đại thế giới. Hắn hôm nay đã đột phá đại la chí tiên cảnh, tốc độ tịnh tiến vô cùng kinh khủng. Dựa theo Khổng Tuyên nói, huyết mạch kim xí đại bằng điều cực hạn còn chưa nghiền ép đi ra, đợi hoàn toàn kích phát về sau tốc độ đột phá sẽ không có khả năng lại nhanh như vậy. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nguyên phượng sinh hạ Khổng Tuyên cùng kim xí đại bằng điều, Khổng Tuyên cao minh như thế kim xí đại bằng điều chí ít cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Tịch nghiệp ma quân hẳn là ở ngay phía trước đi. Khổng Tuyên thì thào nói, mục tiêu của bọn họ chuyến này chính là tìm kiếm ma đạo đệ nhất nhân trong tinh không, tịch nghiệp ma quân. Mặc cho ai cũng nghĩ không ra, đường đường ma quân, vậy mà lại đại ẩn tập hợp trong thành thị. Cách chương.